chào mừng các bạn đến với tập 11 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, ngôi làng bánh bao áp chảo yên bình bỗng phát hiện đám cháy từ tờ mờ sáng. Hai vợ chồng già đã bị kẻ ác sát hại rồi đốt cả căn nhà để xóa sạch dấu vết. Kẻ tình nghi là bạn tù ngày trước với ông ta. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Liêu Hòa Thắng, con trai của nạn nhân, được đưa tới văn phòng chúng tôi. Sau khi thu thập xong mẫu máu của anh ta, Lão Hiền đã quay về phòng thí nghiệm của anh ấy làm việc. Lúc này, Lỗi Mập đang phân tích video trong phòng. Diệp Thiến cũng đang ở chỗ đội cảnh sát hình sự điều tra tình hình của Mạnh Hạo chưa quay về. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại ba người là tôi, anh Minh và Liêu Hòa Thắng. Từ vẻ bề ngoài có thể thấy, Liêu Hòa Thắng này cũng tầm tuổi tôi. Cao 1m75, mặt tròn, mặt mũi đoan chính, trông cách ăn mặc thì thấy không giống thanh niên lêu lổng. Anh cảnh sát, các anh tìm tôi đến có việc gì vậy? Có phải mẹ tôi xảy ra chuyện gì rồi không? Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cậu ta ở trong văn phòng đứng ngồi không yên, cứ lặp đi lặp lại câu này. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dường như cậu ta chỉ quan tâm tới mẹ, còn bố mình thì một chữ cũng không nhắc đến. Cậu đợi một lát, sau khi chúng tôi có kết quả kiểm tra sẽ nói cho cậu biết. Trước khi Lão Hiền có kết quả kiểm tra, chúng tôi không cách nào xác định nạn nhân nữ kia là mẹ anh ta, thế nên chỉ đành cố gắng thuyết phục, không thể trả lời trực tiếp. Một tiếng sau, Lão Hiền đẩy cửa két một tiếng đi vào. Anh Minh hỏi, có phải không? Lão Hiền ừ một tiếng, đưa báo cáo đang cầm trên tay cho anh Minh. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Liêu Hòa Thắng đã đứng phắt dậy khỏi sofa, vươn tay ra. Cậu không được. Tôi còn chưa nói xong, Liêu Hòa Thắng đã hoảng hốt nhìn tôi, hỏi lớn. Nạn nhân Miêu Tiểu Lan, mẹ tôi chết rồi. Dù sao cậu ta cũng đã nhìn thấy kết quả, nên anh Minh không giấu giếm nữa. Đúng vậy, cả bố và mẹ cậu đều đã mất rồi. Liêu Quang Vĩnh, đồ khốn kiếp nhà ông. Ông là đồ súc sinh. Ông hại chết mẹ tôi rồi. Là ông hại chết mẹ tôi. Nước mắt Liêu Hòa Thắng tuôn trào như nước lũ. Lỗi Mập nghe thì tiếng gào thét đau đớn của cậu ta cũng nhanh chóng chạy qua. Lỗi Mập vừa định hỏi thì anh Minh giơ tay lên ngăn lại rồi nói tiếp. Sao vậy? Anh Minh hỏi Liêu Hòa Thắng đang quỳ dưới đất ôm đầu khóc nức nở. Cậu rất hận bố mình sao? Liêu Hòa Thắng nhắm chặt hai mắt, dường như cậu ta còn chưa thể tiếp nhận được sự thật tàn khốc này. Ông ta là tên khốn nạn, có tay có chân mà chẳng làm được gì nên hồn, chỉ biết đi trộm cắp. Chỉ biết đánh mẹ tôi. Ông ta là tên súc sinh. Ông ta là đồ súc sinh. Anh Minh rút mấy tờ khăn giấy trên bàn ra, nhét vào tay cậu ta. Bố mẹ cậu bị người ta nhốt trong phòng củi thiêu chết. Tình hình vụ án trước mắt không mấy lạc quan. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể mau chóng phấn chấn trở lại. Cậu ta nghe anh Minh nói như vậy, tiếng khóc đau đớn ban nãy biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh Minh nhìn tôi bảo, Tiểu Long, đỡ cậu ta ngồi lên sofa. Tôi đi đến trước mắt cậu ta, nắm lấy bả vai. Qua đây người anh em, phấn chấn lên nào. Liêu Hòa Thắng cảm kích nhìn tôi. Cảm ơn. Thấy cậu ta đã ngồi lại lên sofa, tôi đưa hộp thuốc lá đến. Hút thuốc không? Vâng. Tôi ấn bật lửa, trong phòng vang lên tiếng cháy lách tách của điếu thuốc. Cậu ta cố gắng hít một hơi, sau khi làn khói cay cuộn trào một vòng trong phổi, rồi được phun ra ngoài, cậu ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Tất cả những người có mặt chúng tôi đều không nói gì, mãi cho đến khi cậu ta rụi đầu lọc vào gạt tàn. Anh Minh hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Liêu Hòa Thắng gật đầu. Vâng. Anh Minh nói rõ quan điểm của mình. Nếu cậu đã biết rồi, giờ tôi muốn hỏi về tình hình gia đình cậu. Việc này có thể sẽ giúp ích cho việc điều tra phá án. Vậy nên tôi mong cậu có thể kể đúng sự thật. Mặc dù theo phân tích, chúng tôi cho rằng kẻ tình nghi có khả năng là đồng phạm trước đây của nạn nhân Liêu Quang Vĩnh, nhưng đó chỉ là suy luận được xây dựng trên góc nhìn chủ quan, Giả sử trong cuộc sống, hai nạn nhân có mâu thuẫn sâu đậm với một người nào đó, chuyện này cũng không thể loại trừ. Là con trai độc nhất của hai nạn nhân, những lời khai từ cậu ta là vô cùng quan trọng. Thái độ của Liêu Hà Thắng rất thành khẩn. Tôi biết, anh cảnh sát, vì mẹ tôi cũng sẽ nói thật. Vậy thì tốt, hiện tại tôi muốn biết chuyện giữa bố mẹ cậu. Hãy nói một lượt từ đầu đến cuối tất cả những gì mà cậu biết. Liêu Hà Thắng ngừng lại một chút, bắt đầu cất tiếng. Liêu Quang Vĩnh và mẹ tôi quen nhau là do người khác giới thiệu. Nghe bà nội tôi kể, từ nhỏ ông ta đã chơi bời lêu lổng. Ông nội tôi cũng bị ông ta làm cho tức chết. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, cứ 2-3 ngày cảnh sát lại tới nhà bắt ông ta đi. Cả nhà tôi không ngẩng nổi đầu với người trong thôn. Anh Minh có chút thắc mắc. Theo như chúng tôi điều tra, hình như người dân trong thôn cậu không biết rõ chuyện trộm cắp của bố cậu. Trước đây, gia đình tôi không sống ở thôn Phúc Tuyền. Căn nhà ở đó là do ông bà ngoại tôi để lại trước khi mất. Bởi vì không chịu nổi lời đàm tiếu của người trong thôn trước đây, nên khi tôi vừa mới lên cấp 2 đã chuyển đến đó. Gia đình cậu chuyển đến đó bao lâu rồi? Cũng 7-8 năm rồi. Là khi bố cậu vừa mới bị bắt sao? Đúng vậy, ông ta bị phán 8 năm tù. Chúng tôi cũng muốn sống một cuộc sống yên bình qua ngày. Năm đó tôi cũng lớn rồi, mẹ tôi sợ mang tiếng xấu, lo tôi không lấy được vợ, nên mới quyết định chuyển đi. Cậu nói tiếp đi. Loại người như Liêu Quang Vĩnh, sống cả đời thì trộm cắp cả đời. Tôi thật sự không hiểu, lúc trước tại sao mẹ tôi lại chọn lấy ông ta. Trước kia, mỗi lần quay về, chưa nói được mấy câu, ông ta đã giơ tay lên là đánh mẹ tôi. Đánh xong, hết giận rồi, thì lại bỏ ra ngoài, mấy tháng không về nhà. Mấy năm trước, khi ông ta vào tù, đều sống qua ngày như vậy. Trong lòng tôi thật sự vô cùng căm hận ông ta. Nếu như không phải do mẹ tôi cản, tôi đã gọi 110 từ lâu rồi. Liêu Hà Thắng nói đến đây, lại nghiến răng kèn két. Bố cậu vào tù mấy năm, cậu và mẹ dựa vào việc gì để sinh sống? Bởi vì khi đó Liêu Quang Vĩnh dính líu đến trộm cắp, vì để cho ông ta được phán nhẹ hơn một chút. Trong nhà có cái gì đáng tiền, mẹ tôi đều bán hết. Đến nhẫn và khuyên tai vàng mà bà ngoại tặng khi họ kết hôn cũng bán nốt. Lúc đó nhà tôi thật sự nghèo kiết xác. Để giảm bớt gánh nặng gia đình, đến năm thứ hai thì tôi bỏ học về nhà, cùng mấy đứa bạn đồng lứa trong thôn đến thâm quyến, làm khuân vác ở công trường. Thôn Phúc Tuyền có khá nhiều người làm bánh bao áp chảo. Sau này, mẹ tôi sửa lại căn nhà cũ mà bà ngoại tôi để lại, thành phòng củi. Bình thường bà ấy sẽ lên ngọn núi cạnh thôn đốn củi, sau đó chất trong phòng củi hong khô, rồi bán cho người ta làm bánh. Thức khuya dậy sớm, mệt đến chết đi sống lại. Một tháng cũng chỉ kiếm được 1.000 tệ sống lay lắt qua ngày. Bao lâu thì cậu về nhà một lần? Do vé xe đắt quá, nên chỉ Tết tôi mới về. Bình thường mẹ cậu có thù oán với ai không? Một người hiền lành an phận như bà ấy có thể xích mích với ai được? Vậy bố cậu trước khi vào tù có kẻ thù nào không? Việc này thì tôi không rõ lắm. Bình thường tôi gần như chẳng nói chuyện gì với ông ta. Anh Minh đưa bức ảnh Mạnh Hạo, đồng phạm của Liêu Quang Vĩnh tới trước mặt cậu ta. Cậu đã từng gặp người này bao giờ chưa? Ông ta họ Mạnh phải không? Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khởi trong giọng nói của anh Minh. Đúng vậy, cậu quen sao? Có phải tên là Mạnh Hạo không? Anh Minh còn chưa nói, tôi đã kích động cướp lời. Đúng! Vậy thì phải rồi. Năm đó, chính ông ta đã tố giác Liêu Quang Vĩnh. Lúc cảnh sát đến nhà bắt Liêu Quang Vĩnh, người mà họ đưa theo chính là ông ta. Cũng may mà có ông ta, Liêu Quang Vĩnh mới bị bắt. Thật sự tôi còn phải cảm ơn ông ta đấy. Nghe thấy câu trả lời này, tôi thực sự không kiềm nổi niềm vui sướng trong lòng. Suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên rồi. Điều này đã hoàn toàn chứng minh được giữa nạn nhân Liêu Quang Vĩnh và Mạnh Hạo có mâu thuẫn. Ông ta bị Mạnh Hạo tố cáo. Lúc vào tù chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ Mạnh. Nếu như hai người này ở trong tù có thù hận, khi Liêu Quang Vĩnh ra tù, tên họ Mạnh báo thù, vậy thì hoàn toàn có khả năng này. Hơn nữa, theo lời kể của con trai nạn nhân, khi Liêu Quang Vĩnh bị bắt giam, gia đình họ vừa mới chuyển đến thôn Phúc Tuyền, mà vợ của Liêu Quang Vĩnh gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai trong thôn. Do đó động cơ của kẻ tình nghi giết người chỉ có thể là từ Liêu Quang Vĩnh mà ra. Người đó không phải Mạnh Hạo thì là ai? Sự việc đã rõ ràng như vậy, Tôi không hiểu tại sao anh Minh lại vẫn hỏi tiếp. Khi bố cậu bị phán vào tù, cậu có từng đến thăm không? Tôi chưa từng đến. Mẹ tôi có tới vài lần. Sau này bị tôi ngăn cản rồi, cũng không đến thăm nữa. Mẹ cậu đến thăm khi nào? Từ mấy năm trước, sau khi Liêu Quang Vĩnh bị bắt giam. Cậu có từng nghe mẹ cậu kể chuyện gì liên quan đến Liêu Quang Vĩnh không? Không. Anh Minh hỏi đến đây thì cầm lấy điếu thuốc, đưa cho những người có mặt mỗi người một điếu. Sau khi châm điếu thuốc, hút một hơi, mới nói. Là thế này, bước tiếp theo, chúng tôi vẫn cần đến nhà cậu khám xét, hy vọng cậu có thể phối hợp. Liêu Hòa Thắng nhận lời rất dứt khoát. Được. Ờ, cậu có chìa khóa nhà chứ? Có. Vậy thì tốt, bởi vì đây không phải hiện trường xảy ra vụ án, do vậy khi khám xét, cần cậu có mặt. Được. Dưới tình huống bình thường, khi chúng tôi khám xét hiện trường có liên quan đến vụ án, đều sẽ yêu cầu người liên quan có mặt. Tất nhiên chúng tôi sẽ không liên hệ người liên quan ngoại trừ tình huống khẩn cấp. Chúng tôi không hề chậm trễ. Sau khi ghi chép xong, liền lập tức lái xe đến nơi ở của nạn nhân. Đây là một căn tứ hợp viện nằm ở phía tây quay về hướng đông, thẳng từ hiện trường vụ án đến đây khoảng chừng 500 mét. Cổng chính là một cánh cửa sắt màu đỏ. Đi vào phía trong cổng là một khoảng sân hình bầu dục, rộng khoảng 20 mét vuông. Bề mặt sân là nền đất bằng phẳng, do chất đất tơi xốp nên trên mặt đất còn lưu lại dấu chân rất rõ ràng. Đứng ở cửa có thể thấy rõ bố cục phòng ở hình chữ L, hướng chính tây của cổng là ba gian nhà một tầng xếp song song, chếch về phía nam khoảng sân là một gian bếp. Sau khi xử lý cẩn thận cổng và mặt sân, tôi đẩy cửa đi vào nhà chính. Trong gian nhà chỉ có một chiếc bàn vuông và hai băng ghế trường kỷ dựa vào tường. Phía bắc gian nhà chính là hai phòng ngủ. Theo mô tả của Liêu Hòa Thắng, căn phòng áp với nhà chính là phòng ngủ của mẹ cậu. Cuối phía bắc là phòng ngủ của cậu ta. Bên trong phòng ngủ của Miêu Tiểu Lan, mấy tủ quần áo dựa vào bức tường phía bắc. Còn kế bức tường phía nam là một chiếc giường đôi. Những chỗ khác trong phòng rải rác toàn đồ đạc linh tinh. Căn phòng không có bất cứ dấu vết dịch chuyển đồ đạc nào. Mở cửa phòng ngủ của Liêu Hòa Thắng, trên mặt đất toàn là bụi, hoàn toàn không có một dấu vết người ra vào nào. Bố cục hiện trường rất đơn giản, tôi chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ để hoàn tất việc khám xét. Bởi vì Liêu Hòa Thắng có mặt ở đó, để bảo mật, tôi không vội đọc báo cáo chi tiết kết quả khám xét với anh mình. Ngay sau khi tôi kết thúc việc khám xét, Liêu Hòa Thắng đưa ra một câu hỏi. Anh cảnh sát, tôi có thể vào trong xem nhà có mất thứ gì được không? Anh mình tỏ ý cho phép. Ờ, được. Sau khi nhận được sự đồng ý, Liêu Hòa Thắng đi thẳng đến phòng ngủ mẹ cậu ta. Do tò mò, tôi cũng đi vào theo. Chỉ thấy cậu ta ngồi xổm xuống, cố gắng kéo ngăn tủ quần áo ra rồi lật nó lại. Hóa ra mặt sau của ngăn tủ này còn có dấu đồ, là một chiếc hộp gỗ tự chế được đóng đinh phía trên. Liêu Hòa Thắng rút miếng gỗ ép ba lớp trên mặt hộp gỗ ra. Cậu ta nhìn chiếc hộp gỗ rỗng tuếch, đầy hoảng hốt. Mất rồi. Tôi lập tức hỏi. Mất cái gì? Là chiếc vòng tay và vòng cổ bằng vàng mà mấy năm nay tôi mua cho mẹ. Còn có vàng miếng tôi mua để giữ giá. Tất cả đều mất rồi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Liêu Hòa Thắng khóc không ra nước mắt. Chỉ riêng chỗ vàng miếng đã 7-8 vạn rồi. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi mấy năm nay đấy. Cậu giấu kỹ như vậy, còn ai biết nữa? Thì chỉ có mẹ tôi biết chứ còn ai biết nữa. Cây vàng đó cậu mua ở đâu? Liêu Hòa Thắng khóc lóc kể. Ở ngân hàng Trung Quốc. Tất cả là loại 50 gram một thỏi, có 6 thỏi. Hồi đó, lúc tôi đến ngân hàng gửi tiết kiệm tiền, họ đã khuyên tôi mua. Nói là như vậy sẽ lãi hơn so với gửi tiết kiệm. Bây giờ mất cả rồi. Có khi nào là do mẹ cậu bán đi mà cậu không biết không? Không thể nào. Tháng trước lúc tôi về nhà ăn Tết vẫn còn. Hơn nữa, bà ấy biết đó là tiền để tôi lấy vợ sau này, nên sẽ không động vào. Mẹ cậu có thẻ ngân hàng không? Giả sử như thẻ ngân hàng của mẹ cậu ta trong thời gian ngắn có giao dịch số tiền lớn, thì chứng tỏ có khả năng mẹ cậu ta đã động vào số vàng ấy. Vì thế mà tôi hỏi như vậy. Không có. Trong nhà chỉ có mình tôi có thẻ ngân hàng. Tiền mẹ tôi kiếm được mỗi tháng đều gửi vào thẻ của tôi. Bình thường tiền mặt trên người bà chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Tôi nhèo mắt, bắt đầu suy xét những thông tin ẩn chứa trong chi tiết này. Vậy chỉ có khả năng là bị kẻ tình nghi lấy đi mất. Vì không muốn kéo dài thời gian, sau khi anh Minh báo cho Liêu Hòa Thắng biết những điều phải tuân thủ một cách ngắn gọn, ví dụ như trong thời gian ngắn không được rời khỏi địa phương nơi xảy ra vụ án, tiếp nhận thẩm vấn mọi lúc, vân vân. Chúng tôi lại quay về văn phòng. Tôi vừa mới đặt mông ngồi xuống, anh Minh đã thúc giục. Tiểu Long, báo cáo tình hình khám xét bên cậu đi. Ở hiện trường, em phát hiện ra hai dấu vết. Thứ nhất là dấu giày. Trong sân tổng cộng có ba dấu giày. Một là của Miêu Tiểu Lan, hai dấu giày còn lại là của nam giới. Một cái là dấu giày có chấm tròn, dấu còn lại có đường kẻ. Hai loại dấu giày này đều còn rất mới, có lẽ mới lưu lại chưa lâu. Kích cỡ dấu giày có chấm tròn là 42. Em đã tìm được đôi giày cỡ tương tự ở trong nhà, vì vậy dấu giày này chắc hẳn là của nạn nhân Liêu Quang Vĩnh để lại. Cỡ dấu giày có đường kẻ là 40. Theo phán đoán sơ bộ, có lẽ là của kẻ tình nghi. Dựa theo phán đoán này, thì đối tượng tình nghi là một người. Cái thứ hai là vết bánh xe. Vết bánh xe? Rõ ràng anh Minh không ngờ tới điểm này nên có hơi kinh ngạc. Đúng vậy, chính là vết bánh xe. Hơn nữa từ độ rộng của bề mặt dấu vết thì hẳn là xe máy. Ý cậu là kẻ tình nghi đã trộm chiếc xe máy trong nhà nạn nhân? Không phải, xung quanh vết bánh xe máy em chỉ thu thập được dấu giày của Liêu Quang Vĩnh, còn của kẻ tình nghi thì không ở gần xe. Với lại thông qua phương hướng dấu giày ở hiện trường, em có thể phán đoán rõ được hai chuyện. Chuyện gì? Kẻ tình nghi đã từng qua lại nơi ở của nạn nhân nhiều lần. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, Liêu Quang Vĩnh đã từng lái xe máy ra ngoài. Hơn nữa, hiện tại không biết tung tích chiếc xe máy này. Còn phát hiện gì khác không? Còn một điểm đáng ngờ nữa, nhưng hiện tại em vẫn chưa giải thích rõ được. Nói nghe thử xem. Em không phát hiện ra dấu vân tay nào ở hiện trường, mà theo lời kể của Liêu Hoa Thắng, trong nhà cậu ta tổn thất lượng lớn tài sản. Thế nhưng em lại không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết dịch chuyển nào trong phòng. Và lại, số tài sản bị trộm trong nhà nạn nhân được giấu khá kỹ. Nếu là người không hiểu rõ tình hình thì khó mà tìm được. Có những tài sản nào bị thiệt hại? Liêu Hoa Thắng làm một chiếc hộp âm ở phía sau ngăn kéo tủ quần áo. Trong đó cậu ta bỏ 6 thỏi vàng giữ giá, mua từ ngân hàng Trung Quốc, còn có nhẫn và vòng vàng của mẹ cậu ta. Theo ý kiến của cậu ban nãy, sau khi giết người, kẻ tình nghi còn thực hiện hành vi trộm cắp trong nhà nạn nhân, sau đó lại lau chùi toàn bộ dấu vân tay trong phòng, rồi mới rời khỏi hiện trường. Đúng vậy. Xem ra năng lực phản trinh sát của kẻ tình nghi này không phải hạng thường đâu. Anh Minh, qua khám xét hiện trường, em đã đoán được đại khái thủ đoạn gây án của kẻ tình nghi rồi. Ồ, dựa theo khẩu cung của con trai nạn nhân, chúng ta biết được, sau khi Liêu Quang Vĩnh bị bắt, cậu ta và mẹ mới chuyển nhà. Có lẽ Liêu Quang Vĩnh hoàn toàn không biết gì về chuyện nhà mới. Đó là điểm thứ nhất. Tài sản trong nhà nạn nhân là tiền mồ hôi nước mắt mà Liêu Hoa Thắng đi làm tích cóp mấy năm nay. Nó được giấu ở chỗ nào thì chỉ có Liêu Hoa Thắng và mẹ cậu ta biết. Hơn nữa, số tiền này là để dành cho Liêu Hoa Thắng lấy vợ sau này. Em tin rằng Miêu Tiểu Lan sẽ không ngốc đến mức nói chuyện này cho Liêu Quang Vĩnh. Đó là điểm thứ hai. Bản nãy, em đã gọi điện hỏi Diệp Thiến. Miêu Tiểu Lan không có giao tình gì với ai trong thôn. Vì thế, kẻ tình nghi có lẽ không phải là người quen xung quanh bà ấy. Thế nhưng, tại sao kẻ tình nghi lại có thể tìm thấy tài sản đã được giấu kỹ như vậy? Và lại, theo kết luận khám xét của em, kẻ tình nghi đã đi thẳng tới chỗ để số đồ đó. Đến phòng ngủ của Liêu Hoa Thắng, hắn cũng chưa vào. Điều này chứng tỏ kẻ tình nghi biết chỗ nào có tiền, chỗ nào không có tiền. Lôi Mập tỏ vẻ tán đồng. Ờ, có lý. Lại liên kết với hiện trường hỏa hoạn, đại khái em có thể phân tích được toàn bộ quá trình gây án của kẻ tình nghi. Trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân Liêu Quang Vĩnh và Miêu Tiểu Lan chắc chắn đều có nhà. Nếu không, cả hai người đã không bị giết hại. Kẻ tình nghi sợ rằng một mình sẽ không gây án được, nên đã dùng cách nào đó dẫn Liêu Quang Vĩnh rời đi. Liêu Quang Vĩnh lái xe máy đi tìm kẻ tình nghi, cuối cùng bị sát hại ở phòng củi. Sau đó, kẻ tình nghi lại quay lại, ép Miêu Tiểu Lan nói ra chỗ giấu tài sản trong nhà. Miêu Tiểu Lan có lẽ không chịu nổi sự đe dọa của hắn nên đã nói ra hết. Sau khi đắc thủ, hắn bèn đánh ngất bà ấy, trói vào phòng củi. Đã làm thì phải làm đến cùng, nên hắn dùng xăng đốt xác. Như vậy vừa hay giải thích được tại sao Liêu Quang Vĩnh lại bị sát hại trước, còn Miêu Tiểu Lan thì bị giết cuối cùng. Cũng có thể chứng minh được rằng tại sao kẻ tình nghi có thể tìm ra số tài sản được giấu kỹ như vậy. Tôi nói một mạch tất cả những suy đoán của mình. Anh Minh gật đầu nói, theo tình hình trước mắt, lập luận của cậu về cơ bản rất hợp lý. Tôi cẩn thận nhắc nhở, bây giờ chúng ta đã có được dấu giày của kẻ tình nghi, chỉ bằng để Diệp Thiến đưa Mạnh Hạo đến đây. Chẳng phải chỉ cần dấu giày trùng khớp là chúng ta bắt được hung thủ rồi sao? Được, giờ tôi sẽ gọi điện cho Diệp Thiến. Anh Minh vừa lấy điện thoại ra vừa cất tiếng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Lỗi, việc phân tích video của cậu sao rồi? Trong camera giám sát có phát hiện Mạnh Hạo không? Không có, toàn bộ quá trình trộm cắp chỉ có một mình Liêu Quang Vĩnh. Tôi bổ sung, xem ra hai người đó đã trở mặt, chắc chắn không thể nào cùng gây án rồi. Việc này vừa hay cũng chứng minh được suy đoán của chúng ta là đúng. Vậy được rồi, đợi Diệp Thiến đưa Mạnh Hạo đến, tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Dứt khoát quyết đoán là tác phong nhất quán của cảnh sát hình sự. Từ lúc anh Minh gọi điện thoại đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ, chiếc xe có in chữ cảnh sát hình sự mà Diệp Thiến ngồi đã chạy nhanh vào trong sân. Mấy người chúng tôi nghe thấy tiếng động, bèn vội vã chạy xuống sân ở dưới lầu. Sau khi cửa xe bị đẩy ra, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, người gầy như que củi, bước xuống. Trưởng phòng Lãnh, em đưa Mạnh Hạo đến rồi. Ừ, đưa anh ta đến phòng làm việc của tôi. Vâng. Mạnh Hạo vừa nhấc chân đi vào trong, lòng tôi đã vô cùng thất vọng. Tôi thấy ông ta đi tập tễnh, bèn vội vàng hỏi. Trần ông làm sao vậy? Mạnh Hạo thành thực trả lời. À, hồi nhỏ trèo tường, bị ngã gãy chân, chữa trị hơi chậm trễ, nên cuối cùng để lại cái tật này. Đã bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, ít nhất cũng phải 40 năm. Nghe vậy tôi lập tức cởi giày của ông ta ra. Khi nhìn thấy đế giày của đối phương, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi ủ rũ, đi nhanh đến trước mặt anh Minh nói nhỏ. Giày của Mạnh Hạo là số 42, kích cỡ không khớp với dấu giày của nghi phạm ở hiện trường. Ngoài ra, từ phân tích dấu chân ở hiện trường, chân của nghi phạm rất khỏe. Nhưng anh nhìn chân phải của Mạnh Hạo đi, bị tàn tật rõ ràng. Ông ta không thể là kẻ tình nghi được. Anh Minh nghiêng đầu liếc nhìn cái chân phải đứng cũng không vững của Mạnh Hạo, đáp với giọng nặng nề. Được, tôi biết rồi. Giờ người đã đến. Hỏi trước đã rồi tính tiếp. Tôi thở dài thườn thượt. Anh Minh hỏi thẳng Mạnh Hạo. Anh có biết Liêu Quang Vĩnh không? Biết, đồng phạm của tôi trước đây. Từ lúc vào sân đến bây giờ, thái độ của Mạnh Hạo đều khá nghiêm túc, gần như là hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa, nhìn từ biểu hiện của ông ta khi nói chuyện, gần như không có khỉ già như tôi tưởng tượng. Người được phóng thích từ trại cải tạo bởi vì được hun đúc bởi rất nhiều tội phạm ở trong tù, nên hầu hết đều gian dối trốn tội, không câu nào nói thật. Chúng tôi gọi những kẻ như vậy là khỉ già. Nói về chuyện giữa hai người đi, quen biết ra sao, cùng gây án như thế nào, vân vân, kể được chi tiết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu. Có thể là anh Minh cũng cảm thấy Mạnh Hạo hơi khác với những người mãn hạn tù bình thường, lúc nói chuyện cũng rất khách sáo, tung một điếu thuốc lá sang. Điếu thuốc bay một đường cong đẹp mắt trong không trung. Mạnh Hạo nhận bằng hai tay rồi kẹp lên tai, mở miệng nói ngay lập tức. Mười mấy năm trước, hai người chúng tôi cùng làm thuê trong một cửa hàng sửa chữa xe máy. Liêu Quang Vĩnh khá thông minh, chưa đến một năm là cơ bản đã học được việc của thợ sửa xe rồi. Bởi vì chúng tôi cùng vào làm, anh ta cũng biết rõ về tôi. Có một ngày, anh ta kéo tôi lại nói là muốn kiếm tiền nhanh. Mạnh Hạo lấy điếu thuốc kẹp trên tay xuống châm lửa, rít mạnh một hơi rồi nói tiếp. Tôi tưởng là anh ta muốn rủ tôi mở một cửa hàng sửa chữa xe máy. Nhưng sau đó tôi mới biết, anh ta muốn đi tuần xe. Tuần xe? Đây là tiếng lóng trong nghề của chúng tôi. Bởi vì cửa hàng sửa chữa xe máy mà chúng tôi làm thuê lúc đó cũng thu mua xe máy cũ. Nhưng xe cũ thật sự thì liệu được mấy chiếc? Trong lòng chúng tôi đều biết rõ, xe máy thu mua về hầu như đều là xe bị ăn cắp. Tuần xe chính là ý trộm xe. Nói tiếp đi. Tôi chỉ nghe anh ta nói vậy thôi, chứ đâu có cái gàn ấy, nên không nhận lời. Hơn nữa, các anh cũng thấy đấy, chân của tôi không tốt, lỡ mà bị bắt được thì không thể chạy nổi. Lúc đó Liêu Quang Vĩnh nói không để tôi trộm, tôi chỉ cần đứng ở cửa canh chừng là được. Sau khi xong việc, sẽ chia cho tôi một nửa. Lúc đó là thời điểm gia đình tôi khó khăn nhất, cũng không khuyên cản được, nên đã đi cùng anh ta. Tôi nhớ, đó là ở cổng khách sạn 1 tháng 5, thời gian là khoảng 8-9 giờ tối. Anh ta nhắm một chiếc xe Suzuki loại lớn. Lúc đó ở cổng nhà khách có hai chiếc xe máy, cô nhân viên lễ tân bên trong còn hay liếc ra ngoài. Liêu Quang Vĩnh bảo tôi đi thuê một phòng theo giờ, cản trở tầm nhìn của nhân viên lễ tân để anh ta dễ ra tay. Kết quả tôi còn chưa làm xong thủ tục thuê phòng, anh ta đã trộm chiếc xe máy đi rồi. Sau đó tôi mới biết, trước đây anh ta thường xuyên đi ăn trộm, cho nên rất thành thạo mánh khóe. Chúng tôi bán chiếc xe đó được hơn 4.000, Liêu Quảng Vĩnh cũng rất nghĩa khí, chia luôn cho tôi 2.000. Anh ta cũng không giấu số tiền lẻ còn lại, mà bỏ ra cùng uống rượu. Lúc đó, chúng tôi làm thuê cho người ta, một tháng chỉ được mấy trăm, mà thoáng chốc đã kiếm được số tiền bằng đi làm thuê gần nửa năm trời. Hai người chúng tôi kiếm được tiền rồi, bèn bàn nhau làm thêm vụ nữa, rồi mới nghỉ. Một tuần sau đó, hai người chúng tôi lại dùng cách tương tự để trộm một chiếc Yamaha và bán được hơn 3.000. Từ đó về sau, mỗi lần ăn trộm, chúng tôi đều nói là lần cuối cùng. Nhưng lần nào cũng có lần sau. Trong khoảng thời gian chưa đến 2 năm, chúng tôi đã trộm được mấy chục chiếc xe máy. Thời đó, xe máy không phổ biến như bây giờ. Khi ấy, nếu trong nhà có chiếc xe máy là hãnh diện như bây giờ có xe hơi vậy. Nhưng ăn trộm nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều người báo án. Sau này, cảnh sát đã theo dõi chúng tôi. Chân của tôi không tốt, không chạy được xa, nên là người bị bắt trước. Không làm việc xấu thì không có tật giật mình. Sau khi bị cảnh sát bắt, tôi sợ quá nên đã khai hết toàn bộ chuyện trộm cắp xe. Cuối cùng, cảnh sát dẫn tôi đến bắt Liêu Quang Vĩnh ở trong nhà anh ta. Chính vì chuyện này mà hai chúng tôi đã cạch mặt nhau. Mạnh Hạo nói đến đây lại thở dài, có vẻ tiếc nuối mối quan hệ này. Giữa hai người các anh không nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện này? Không, thật ra tôi luôn thấy con người Liêu Quang Vĩnh rất nghĩa khí. Hai chúng tôi làm hơn 2 năm, lần nào cũng là anh ta mạo hiểm đi ăn trộm, nhưng bán được tiền lại luôn chia đều nhau. Anh ta chưa bao giờ bớt của tôi một phần vì chân tôi không được nhanh nhẹn. Mấy năm trước, nếu không nhờ anh ta, thì tôi cũng không có tiền chữa bệnh cho vợ. Có lẽ bây giờ cũng không có người chăm lo lúc về già. Cho nên tận đáy lòng, tôi vẫn luôn khắc ghi ân tình này. Mặc dù chúng tôi làm chuyện phạm pháp, nhưng có lúc tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi với anh ta. Khi bị tuyên phạt, có phải các anh được nhốt cùng một trại giam không? Đúng là cùng trại giam. Lúc ở tù, tôi từng tìm gặp riêng anh ta. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta đều phớt lờ tôi. Tôi biết, trong lòng anh ta hận tôi, cho nên nhiều năm nay, chúng tôi đều coi như không quen biết. Lúc ở trong tù, Liêu Quang Vĩnh có đắc tội với ai không? Không, anh ta rất thông minh. Ở trong tù hạng người nào mà không có. Lỡ như đắc tội, người ta ra ngoài rồi đến trả thù thì sao? Theo anh nói, thì biểu hiện của Liêu Quang Vĩnh ở trong tù cũng không tệ nhỉ. Anh ta rất trượng nghĩa, giao tiếp với bạn tù đều rất tốt. Anh mình sờ cằm ngẫm nghĩ, lặp lại mấy từ này. Rất tốt. Đột nhiên mắt anh ấy sáng lên. Đúng rồi, ở trong tù, anh ta có quan hệ cực kỳ thân thiết với bạn tù nào không? Có, lúc được thả đi dạo trong sân, tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta và một người đàn ông đi với nhau. Khi còn ở trong tù, tôi cũng từng hỏi thăm về người đàn ông đó. Hình như là ở cùng phòng giam của Liêu Quang Vĩnh. Anh Minh hỏi tiếp, người đàn ông đó tên là gì? Tại sao lại vào tù? Anh ta tên Cảnh Thiên Cửu, hơn 40 tuổi, vào tù vì tội cố ý gây thương tích, bị phán 5 năm. Anh Minh nghe đến đây, bèn nhanh chóng tìm thông tin liên quan đến Cảnh Thiên Cửu trên máy tính. Không bao lâu sau, máy in đặt trên bàn làm việc đã bắt đầu rì rì hoạt động. Anh Minh đưa tấm ảnh vừa in từ máy ra cho Mạnh Hạo. Có phải là người này không? Mạnh Hạo liếc qua đã nhận ra người trong ảnh. Đúng, chính là anh ta. Bề ngoài của Cảnh Thiên Cửu cũng không nổi bật, nhưng ánh mắt của anh ta lại khiến tôi cảm thấy khí chất của người này rất tốt. Diệp Thiến cầm bản tuyên phạt vừa được in lên, nhỏ giọng đọc những nội dung quan trọng. Cảnh Thiên Cửu, nam, 38 tuổi, từng đi nghĩa vụ, nảy sinh cãi vã với người khác vì vấn đề ăn uống, đánh người bị thương nặng, cấu thành tội cố ý gây thương tích, tuyên phạt 5 năm 6 tháng. Tôi thầm lẩm bẩm một câu. Thì ra là vậy, từng đi lính, chẳng trách. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh mình lại hỏi tiếp. Mấy năm nay, anh và Liêu Quang Vĩnh đều không có liên lạc. Thực ra, tôi cũng muốn liên lạc. Dù sao thì trong lòng cũng thấy áy náy. Sau khi ra tù, tôi muốn cho người nhà của anh ta một số tiền. Nhưng nghe người trong thôn anh ta nói, vợ con anh ta đã chuyển nhà đi rồi. Còn cụ thể là chuyển đi đâu thì tôi cũng không hỏi thăm được. Cho nên mấy năm nay chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Khi nào cần tôi sẽ liên lạc với anh. Mạnh Hạo nén nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Anh cảnh sát, tôi có thể hỏi Liêu Quang Vĩnh đã phạm tội gì không? Mấy ngày trước, anh ta và vợ đã bị người ta thiêu chết. Mạnh Hạo bật dậy khỏi ghế sofa, hai mắt trợn to, dường như không tin nổi. Cái gì? Mạnh Hạo hỏi lại lần nữa. Hai vợ chồng anh ta bị thiêu chết. Đúng. Mạnh Hạo kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Chuyện này... Anh từng va vấp với cục công an chúng tôi, chắc cũng hiểu quy tắc. Tôi hiểu. Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Chuyện này thì anh yên tâm. Tốt nhất là vậy. Thời gian anh tiếp xúc với Liêu Quang Vĩnh cũng không ngắn. Anh về suy nghĩ lại xem, bên cạnh anh ta có người nào có khả năng là thủ phạm hay không. Nếu có, mong anh kịp thời báo cho chúng tôi biết. Mạnh Hạo gật đầu. Tôi biết rồi, anh cảnh sát. Sau khi tiễn ông ta đi, năm người chúng tôi trở lại phòng họp. Anh Minh lên tiếng. Manh mối này đứt rồi, chúng ta chỉ còn lại hai con đường có thể đi thôi. Gì cơ, còn có hai con đường? Theo tôi thấy thì vụ án này đã đi vào ngõ cụt, nhưng không ngờ anh Minh vẫn còn manh mối có thể tiếp tục điều tra, làm sao tôi không ngạc nhiên cho được. Tiểu Lỗi, cậu phóng hình chụp vết bánh xe máy, chụp được ở sân nhà nạn nhân, lên máy chiếu đi. Vâng, Lỗi Mập nhanh nhẹn điều chỉnh máy chiếu. Chúng tôi vẫn chưa biết anh Minh muốn làm gì, chỉ có thể nhìn lên màn hình máy chiếu trên tường đang chậm rãi hạ xuống. Sau tiếng nhấn nút, một vết bánh xe được phóng đại xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Lúc nãy, tôi đã tra thử về thông tin cơ bản của nạn nhân Liêu Quang Vĩnh. Mặc dù anh ta đã trộm cắp nhiều xe máy như vậy, nhưng cũng tiêu xài rất hoang phí, cơ bản là không có tích góp. Mà anh ta mới ra tù không lâu, đã lại gây án nữa, còn bị truy đuổi vì chuyện này. Điều này càng chứng tỏ rằng anh ta không có tiền. Cho nên tôi có lý do nghi ngờ, có lẽ chiếc xe máy trong sân nhà họ là đồ anh ta mới trộm cắp được, vẫn chưa kịp tiêu thụ. Bởi vậy, tôi đã kiểm tra tài liệu báo án của chủ xe máy bị mất cắp, căn cứ theo hình chụp giấy mua bán xe cùng với bằng lái xe máy mà anh ta cung cấp. Chiếc xe máy của anh ta bị mất là loại xe Suzuki 125, vết bánh xe giống y hệt trong nhà nạn nhân. Điều này đã chứng thực suy đoán của tôi. Hiện giờ, không biết chiếc xe này đã đi đâu. Có thể khẳng định là bị nghi phạm lái đi. Hơn nữa, tôi nghi ngờ xăng dẫn cháy ở hiện trường có khả năng là lấy từ chiếc xe máy này. Chúng tôi đều tỏ vẻ tán đồng. Ừ, rất có khả năng. Từ thủ đoạn gây án của kẻ bị tình nghi cũng không khó phán đoán. Hắn có kinh nghiệm phản trinh sát nhất định. Món đồ lớn như xe máy rất bắt mắt. Cho nên, nếu tôi là nghi phạm, chắc chắn tôi sẽ xử lý cái xe máy ngay lập tức. Tôi gật đầu. Có lý. Còn nữa, căn cứ theo tình hình mà con trai nạn nhân cung cấp, trong nhà họ bị mất một lượng lớn trang sức và vàng thỏi. Thông thường, đặc trưng của trang sức rất khó phân biệt. Nhưng đặc trưng của vàng thỏi thì rất rõ ràng. Nó là do ngân hàng Trung Quốc bán ra. Loại vàng thỏi này đều có khuôn mẫu thống nhất, cho nên rất có tính chọn lọc. Diệp Thiến. Có. Hai manh mối này giao cho đội cảnh sát hình sự. Ngành nghề cầm đồ và thu mua xe máy sẽ là mục tiêu điều tra trọng điểm tiếp theo của chúng ta. Vâng, trưởng phòng lãnh. Tàn họp. Vừa về đến phòng làm việc là Diệp Thiến vội vàng gọi ngay cho đội trưởng Từ. Tôi thì in thông tin về chiếc xe máy bị mất cắp từ máy tính ra. Bởi vì máy in để trên bàn làm việc của Diệp Thiến, cho nên tiếng máy in khiến cô ấy chú ý. Diệp Thiến cúp điện thoại tò mò hỏi. Anh in cái này làm gì? Tôi định nhờ anh Lưu hỏi thăm giúp. Giờ anh cũng thân với anh Lưu quá nhỉ? Có thể Diệp Thiến hơi bất ngờ nên nghe tôi nói vậy, cô ấy nhếch khóe miệng mỉm cười. Anh Lưu mà tôi nói là một thanh niên đầy triển vọng chuyên kinh doanh xe mô tô đua ở tỉnh này. Trong một vụ án xảy ra vào năm ngoái, cũng may nhờ có anh ấy mới tìm được nghi phạm. Tôi và anh ấy tiếp xúc lâu dần thành thân quen. Hai người chúng tôi khá hợp nhau. Mỗi lần anh ấy đến thành phố Vân Tịch là chúng tôi đều gặp gỡ uống vài chén. Tôi vỗ ngực tự hào. Đúng thế, Tình bạn giữa đàn ông chúng tôi, phụ nữ các cô làm sao hiểu được. Tôi nói một câu là anh ấy giúp ngay. Diệp Thiến cũng khá tán thành về năng lực của anh Lưu trong phương diện này. Vậy thì việc này dễ rồi, chỉ cần nghi phạm không chạy xe ra khỏi tỉnh, nhờ anh ấy chắc là không vấn đề. Tôi nhanh chóng chụp ảnh tài liệu liên quan đến xe máy do người báo án cung cấp, gửi qua WeChat. Vì để giữ bí mật, nên tôi cũng không nói với anh ấy bất cứ điều gì về tình hình vụ án, chỉ bảo anh ấy điều tra giúp tung tích của chiếc xe. Anh Lưu là người rất dễ tính. Tôi vừa mới gửi đi không lâu, đã nhận được tin nhắn hồi âm. Với tình hình vụ án hiện giờ, đành gửi gắm hy vọng vào hai manh mối này thôi. Giả dụ nghi phạm đi tiêu thụ tang vật, thì chúng tôi sẽ điều tra được tài liệu băng ghi hình liên quan. Có băng ghi hình thì vụ án này mới không đến mức đâm vào ngõ cụt lần nữa. Nếu ngay cả việc này cũng không tra ra được, thì vụ án thật sự xong rồi. Đến ngày thứ tư, thì hai manh mối này có kết quả. Trưởng phòng Lãnh, trong thời gian gần đây, các tiệm cầm đồ ở khắp thành phố chúng ta đều không nhận vàng thỏi. Chúng em cũng đã điều tra những nơi gia công vàng bạc, không có bất cứ manh mối nào liên quan đến phương diện này. Ờ, việc điều tra xe máy thế nào rồi? Xe máy là Tiểu Long nhờ anh Lưu điều tra giúp. Bởi vì anh Lưu từng hỗ trợ chúng tôi phá án, nên anh mình cũng không xa lạ gì. Kết quả điều tra của Tiểu Lưu thế nào? Ngay ngày hôm sau khi xảy ra vụ án, chiếc xe máy này đã bị bán vào một nơi thu mua xe máy cũ trong thành phố chúng ta. Lôi Mập vội vàng hỏi, có băng ghi hình an ninh không? Có, em cũng lấy băng ghi hình an ninh rồi. Diệp Thiến nói rồi móc một cái USB màu đỏ từ trong túi ra đưa cho Lôi Mập, sau đó kể tiếp. Lúc nghi phạm đi bán xe có đeo khẩu trang, mũ và găng tay, cơ bản là trang bị kỹ đến tận răng. Nhìn trong băng ghi hình thì hoàn toàn không nhận ra diện mạo của hắn. Con lấy được băng ghi hình trên tuyến đường nghi phạm đi không? Em lấy rồi, đều ở trong USB. Nhưng căn cứ theo phản ánh của nhân viên điều tra đội hình sự thì trên đường đi người này đều ăn mặc như vậy. Lôi Mập hơi thất vọng, bỏ USB vào túi áo. Được rồi, tôi xem thế nào đã rồi nói tiếp. Tôi vỗ vai Lôi Mập. Mặc dù không nhìn ra được gì từ băng ghi hình xe máy, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ kẻ bị tình nghi có hành vi thủ tiêu tăng vật. Không phải chúng ta còn có manh mối về vàng thỏi sao? Hắn ta không bán tăng vật ở thành phố chúng ta, không có nghĩa là không bán ở thành phố khác. Cho nên anh Lỗi, chúng ta đừng nản quá sớm. Anh Minh nhả ra một ngụm khói, rồi nói, vàng thỏi thì không cần điều tra nữa, có lẽ những thứ này vẫn ở trong tay nghi phạm. Sao ạ? Vẫn ở trong tay hắn? Trưởng phòng Lãnh, sao anh đoán ra được? Nếu như tôi đoán không sai, nghi phạm thủ tiêu xe máy là để đề phòng chúng ta tìm xe ra người, bắt được hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không vội vã xử lý xe máy ngay ngày hôm sau xảy ra vụ án. Nhưng vàng thỏi thì khác. Hôm qua tôi đã kiểm tra, loại vàng thỏi của ngân hàng bán ra đều sẽ có biên lai. Nếu muốn đổi thành tiền mặt, sẽ phải làm ở ngân hàng. Nếu hắn cầm vàng thỏi có in ngân hàng Trung Quốc đến tiệm cầm đồ, sẽ rất dễ bị nghi ngờ là đồ trộm cắp. Tôi nghĩ hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Cầm đồ thuộc loại hình nghề nghiệp đặc biệt. Cục công an chúng ta giám sát quản lý bọn họ tương đối chặt. Bất cứ món đồ cầm cố nào cũng phải đăng ký. Qua nhiều năm tuyên truyền, điều này đã trở thành chuyện mà ai ai cũng biết. Tôi nghĩ nghi phạm cũng sẽ biết. Từ lúc xảy ra vụ án đến bây giờ mới mười mấy ngày, theo lời đám lưu manh hay nói thì chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Cho nên tôi có lý do để nghi ngờ rằng rất có khả năng nghi phạm sẽ không đụng đến vàng vào thời điểm hiện tại. Có lẽ hắn sẽ đợi sau khi sóng gió qua đi mới xử lý những thứ này. Anh Minh, ý anh là manh mối của chúng ta lại đứt rồi. Tôi nhìn anh đầy mong đợi, hy vọng anh ấy còn có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa. Anh Minh thở dài. Ai, trước mặt tôi cũng không có cách gì hay. Xong rồi. Hai từ này đủ để khái quát tâm trạng của tôi lúc này. Lỗi Mập nghiến răng nghiến lợi vỗ bàn. Tôi đi xem băng ghi hình. Tôi không tin hắn có thể làm kín kẽ đến mức không có sơ hở gì. Rồi đứng dậy đi về phía phòng làm việc của mình. Anh Lỗi, em xem cùng anh. Em cũng đi. Tôi và Diệp Thiến nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp. Mấy đoạn video giám sát được mở lên. Quả thật đúng như những gì Diệp Thiến nói. Tên nghi phạm này thật sự là trang bị đến tận răng, mũ lưỡi chai, khẩu trang, găng tay không thiếu thứ gì, lại thêm video không được rõ lắm, căn bản không có giá trị phân tích. Lỗi Mập kích đúp chuột trái, mở thư mục chứa video có tên ngã tư ra. Đương nhiên đây là video mở rộng ghi lại tuyến đường di chuyển của nghi phạm. Trên màn hình chúng tôi có thể thấy nghi phạm men theo ngã tư đi về hướng nam, nhìn dáng đi có vẻ thoải mái hơn nhiều so với lúc bán xe trước đó. Xem hết đoạn video đó, Lôi Mập lại mở một file khác lên. Mấy chục phút sau, cả mười mấy đoạn video đều được chiếu hết. Tên nghi phạm hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tôi cau mày nói, anh Lỗi, anh cắt hết mấy đoạn video có nghi phạm xuất hiện, rồi gộp lại thành một đi. Hình như em thấy một chút đầu mối rồi. Lôi Mập và Diệp Thiến đồng thanh hô lên. Cái gì? Cậu nhận ra nghi phạm là ai hả? Tôi nghiêm túc trả lời. Không, anh cứ cắt đi đã. Em cần nghiên cứu kỹ hơn chút. Được, chờ anh 20 phút. Lôi Mập nhanh chóng sắp xếp ngay ngắn tất cả video, rồi dùng phần mềm tiến hành cắt ghép. Sau thời gian 3 điếu thuốc, anh ấy kéo video mới làm xong, chỉ có hình ảnh nghi phạm đặt giữa màn hình máy tính. Tiểu Long, được rồi đây. Lôi Mập đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi mở đoạn video dài 10 phút lên. Diệp Thiến và Lỗi Mập đều tò mò đứng bên cạnh, xem rốt cuộc tôi muốn nghiên cứu điều gì. Tôi xem đi xem lại đoạn video 5 lần. Lỗi Mập và Diệp Thiến đứng cạnh, không dám thở mạnh. Anh Lỗi, anh cắt riêng đoạn nghi phạm đi bộ ở vỉa hè ra hộ em. Không thành vấn đề. Chờ anh ấy cắt xong, tôi lại tập trung xem lại đoạn video đó. Diệp Thiến đã không chịu được nữa, ngồi phịch xuống ghế sofa. Lỗi Mập cũng dụi đỏ mắt, cố gắng kiên trì đứng cạnh xem. Đúng lúc đó, tôi ấn tạm dừng video, quay qua nói với hai người họ. Em nghĩ em biết nghi phạm là ai rồi. Lỗi Mập và Diệp Thiến kinh ngạc. Gì cơ? Đúng vậy, nếu như em quan sát không sai, thì nghi phạm chính là bạn tù với nạn nhân Liêu Quang Vĩnh, Cảnh Thiên Cửu. Lỗi Mập kinh ngạc hỏi lại. Gì cơ? Chỉ dựa vào đoạn video có bóng lưng của nghi phạm mà cậu có thể nhìn ra được sao? Không nhầm đấy chứ. Em không nhìn bóng lưng mà xem dáng đi của hắn. Sao cậu càng nói anh càng thấy dối thế? Lỗi Mập còn chưa nói xong, Diệp Thiến đã đạp vào chân ghế tôi đang ngồi, hối thúc. Đừng lăng nhăng nữa, mau nói xem nào. Nóng cái gì chứ? Diệp Thiến trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu xắn tay áo. Anh có nói hay không đây? Được rồi, tôi nói. Để hai người hiểu rõ hơn, trước tiên tôi phải giải thích một vài từ ngữ. Nói rồi tôi rút một tờ giấy A4 trắng từ máy in ra, vẽ một trục hoành với tọa độ X và một trục tung với tọa độ Y lên đó. Tiếp đó tôi lại vẽ thêm hai dấu dày lên hai đầu trục Y, vẽ xong mới bắt đầu nói. Để thích ứng với sự kích thích biến động của môi trường, hệ thần kinh của con người sẽ hình thành phản xạ tự nhiên. Điều này sẽ ảnh hưởng tới các khâu hình thành lên dấu chân. Cuối cùng, biểu hiện ra phản ứng đặc trưng của dấu chân. Trước khi chúng ta nghiên cứu những phản ứng đặc trưng này, cần làm rõ ba từ ngữ sau: sải bước, gấp bước và chiều rộng của bước chân. Nói từ đây, tôi chỉ vào hình mà mình vừa vẽ ra, giải thích tiếp. Giả dụ đây là mấy dấu giày của chúng ta. Tôi sẽ đặt chúng ở vùng giao giữa trục X và trục Y để phân tích. Sải bước rất dễ giải thích, chính là chiều dài của một bước chân. Gốc bước là góc giao giữa trục Y và đường vuông góc. Người bình thường chúng ta khi đi, mũi chân sẽ hướng ra phía ngoài, đặc biệt là những người đi chữ bát gốc bước càng rõ ràng nhất. Đương nhiên còn có trường hợp đặc thù. Ví dụ, những người bị bệnh chân chữ X hay chân chữ O, gốc bước của họ tương đối khác biệt. Độ rộng của bước cũng rất dễ giải thích, chính là chiều rộng từ dấu giày đến trục Y. Người bình thường khi đi bộ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như say rượu, bị bệnh vân vân, ba số liệu này sẽ có một quy luật ước chừng nhất định. Lấy một ví dụ đơn giản, nữ giới thường có sải bước ngắn, độ rộng của bước ngắn, gốc bước nhỏ. Điều này là do đặc điểm cấu tạo sinh lý của nữ giới quyết định, nhưng cũng có trường hợp bị ảnh hưởng từ quá trình hoạt động. Ví dụ như con gái học khiêu vũ nhảy múa thì gốc bước rõ ràng lớn hơn người thường. Nói rồi tôi lại kéo sự chú ý của bọn họ sang màn hình máy tính. Chúng ta chỉ hiểu những điều đó thôi thì chưa đủ, còn cần biết quan sát tư thế đi lại của một người. Hoạt động đi bộ của con người là vận động phức tạp với sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ cơ thể. Trong quá trình đi bộ, đầu, cơ thể, tứ chi và các bộ phận khác sẽ cùng điều chỉnh hướng về một phía, lặp đi lặp lại những vận động có quy luật để cùng hoàn thành động tác đi bộ. Trong đó, các bước sẽ ảnh hưởng qua lại, kìm hãm lẫn nhau. Tiếp theo đây, chúng ta đi phân tích từng cái một. Đầu là bộ phận đầu não trung tâm của cơ thể con người. Thông thường, ta vẫn hay nói một cử động nhỏ cũng kéo theo vận động toàn thân. Nên lúc đi bộ, tư thế đầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sự hình thành dấu chân. Khi bước nhanh hơn, trọng tâm cơ thể cũng sẽ di chuyển theo. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới động tác bước đi của hai chân. Từ đó, đặc điểm của bước chân cũng sẽ bị thay đổi. phần thân người là trụ đỡ của cả cơ thể. Do thói quen sinh lý của mỗi người đều là khác nhau, dẫn đến điều kiện cân bằng khi bước đi của mỗi người cũng sẽ không đồng nhất. Vì thế, khi bước đi, mỗi người sẽ có tư thế cúi đầu, gật đầu, lắc đầu và những động tác cố định khác riêng biệt. Trong quá trình bước đi, tứ chi sẽ phối hợp nhịp nhàng với chuyển động của cơ thể. Lúc tăng tốc hay tăng cường di chuyển sẽ có hiệu quả điều chỉnh thăng bằng. Biên độ chuyển động của chi trên trực tiếp ảnh hưởng đến sải bước, độ rộng của bước và độ lớn nhỏ của góc bước. Khi tư thế bước đi của con người bị thay đổi, biên độ dao động các bộ phận trên cơ thể cũng thay đổi theo. Bước nhanh hay chậm, đặc thù của bước đi cũng thay đổi tương ứng. Ví dụ, ở hiện trường phạm tội, khi nghi phạm lo sợ xuất hiện một mối nguy hiểm nào đó, sẽ rơi vào trạng thái cẩn thận dè dặt. Bước đi sẽ chậm chậm. Biểu hiện trên dấu chân chính là sải bước ngắn, độ rộng lớn, góc bước nhỏ. Khi nghi phạm sợ bị phát hiện, sự hoảng sợ tăng cao, bước đi sẽ nhanh hơn, biểu hiện trên dấu chân là sải bước dài, hẹp và góc chân nhỏ. Lỗi Mập và Diệp Thiến vừa nghe, vừa chăm chú nhìn vào hình trên màn hình. Nhân lúc đó tôi tranh thủ rót một cốc nước, uống một ngụm, rồi nói tiếp. Cả đoạn video, từ việc phân tích dáng đi của nghi phạm, có thể thấy trạng thái tâm lý của hắn như thế này. Lúc bắt đầu, vì muốn thủ tiêu tang vật nên biểu hiện hơi căng thẳng. Sau khi bán được xe, tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. Chính vì thế, đoạn video ghi lại hình ảnh hắn đi trên vỉa hè mới có giá trị để nghiên cứu. Từ đoạn video này, chúng ta không khó để nhận ra nghi phạm nhấc chân lên và đặt chân xuống rất có lực. Hơn nữa, hai người xem chỗ này. Tôi vớ lấy cây bút trên bàn, chỉ vào viên gạch vuông vức trên vỉa hè rồi nói. Đây là loại gạch xi măng thường thấy trên vỉa hè, quy cách cơ bản đều giống nhau. Tôi có thể dựa vào đó để tính toán sải bước mỗi bước đi của nghi phạm. Theo như quan sát, tôi phát hiện ra hơn 100 bước của hắn đều có độ dài đồng nhất đáng ngạc nhiên. Diệp Thiến vẫn chưa hiểu. Điều này thì chứng tỏ cái gì? Lấy ví dụ như người bình thường chúng ta, khi chúng ta đi bộ, không phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nào, nên chiều dài bước chân và động tác vùng tay sẽ rất tùy ý. Mặc dù có quy luật ước chừng, nhưng tuyệt đối không thể chuẩn xác như hắn ta được. Ý cậu là hắn từng được huấn luyện? Đúng thế. Hơn nữa, còn là huấn luyện trong thời gian dài. Theo như đặc trưng trong tư thế bước đi của hắn, chỉ có quân nhân hoặc người thường xuyên tham gia huấn luyện đặc cảnh mới như vậy. Lúc học đại học, chúng ta có tham gia huấn luyện quân sự ngắn hạn, nên đều biết rằng trong quá trình tập quân sự, bất kể là đi đều hay đi nghiêm, đều cần sắp thẳng hàng. Vậy nên, cho dù bước chân có dài đến đâu, cũng đều phải thu lại vừa phải mới được. Trước đây, ở trường đại học, tôi đã từng được nghe thầy dạy dấu vết học giảng qua vấn đề này. Rất nhiều quân nhân sau khi giải ngũ về với cuộc sống thường ngày, vẫn giữ thói quen này. Tại sao có những người sau khi làm lính, khí chất con người lại thay đổi? Đặc trưng bước chân cũng là một trong số những nguyên nhân đó. Điều này cũng giống như tác phong của người mẫu đi cắt quắc trên sàn chữ T. Diệp Thiến vừa gật đầu vừa nói, thảo nào tục ngữ có câu đi thẳng ngồi ngay. Không chỉ có thế, cô nhìn động tác vung tay của hắn khi đi mà xem, cũng có thể đoán ra hắn đã từng trải qua huấn luyện quân sự trong thời gian dài. Giờ Diệp Thiến mới hiểu ra, trong các mối quan hệ của nạn nhân Liêu Quang Vĩnh, chỉ có mỗi Cảnh Thiên Cửu là đã từng phục vụ trong quân đội. Thảo nào anh lại nói nghi phạm chính là hắn. Tôi bất lực nói, nhưng đây mới chỉ là phỏng đoán. Chúng ta không thể dùng đoạn video ghi lại bóng lưng của nghi phạm để giải thích với viện kiểm sát được. Cô có tin là viện kiểm sát sẽ đuổi chúng ta ra ngoài luôn không? Lôi Mập chậm rãi chen vào một câu. Anh có một cách để hỗ trợ. Tôi tò mò hỏi, cách gì ạ? Vừa rồi nghe cậu nói như vậy, anh nghĩ có thể dùng tới phương pháp trồng hình ảnh. Cái gì? Trồng hình ảnh? Là chiêu cao siêu gì vậy ạ? Lôi Mập chầm một điếu thuốc. Tên Cảnh Thiên Cửu đó lúc trước đã từng bị giam trong tù, mà ở trong nhà giam, camera giám sát được lắp đặt chi chít khắp nơi. Chúng ta có thể lấy những đoạn video trong tù, lựa chọn từ trong số đó ra đoạn video Cảnh Thiên Cửu đi bộ. Anh sẽ dùng phần mềm xử lý để đầu, tứ chi, thân người và các vị trí chủ yếu tạo thành điểm đặc trưng của nhân vật trong hai video giám sát, làm thành hình mô phỏng 3D. Nếu như hình ảnh mô phỏng của hai video giám sát trong lúc đi bộ trùng khớp với nhau, thì có thể chắc chắn nghi phạm chính là hắn. Nếu thật sự có thể xác định như vậy, thì việc còn lại của chúng ta chỉ là tìm ra chứng cứ quanh hắn. Mục tiêu đã rõ ràng vậy rồi. Cậu thấy còn có thể làm khó nhân tài chuyên nghiệp như chúng ta không đây? Tôi giơ ngón cái về phía anh ấy. Trời ạ, anh Lỗi, anh siêu quá. Thứ cao siêu như vậy mà anh cũng làm được hả? Lại không à, anh Lỗi của cậu chính là thiên tài hình ảnh. Chuyện còn con này làm khó được anh sao? Trước giờ trong từ điển của Lỗi Mập không có hai chữ khiêm tốn. Nhưng Cảnh Thiên Kiều đã ra tù mấy năm nay rồi, camera trong tù còn lưu giữ thời gian lâu như vậy không? Câu hỏi của Diệp Thiến dập tắt ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi. Đến cả một đốm lửa nhỏ cũng không còn. Tôi ủ rột nói. Đúng rồi, anh Lỗi. Không phải camera thông thường chỉ có thể lưu lại một tháng thôi sao? Đã mấy năm rồi, biết đi đâu mà lấy đây? Camera giám sát trong tù phải lưu trữ dung lượng lớn đến mức nào? Chắc chắn không thể nào lưu lại thời gian dài như thế. Nếu không, bọn họ cần bao nhiêu ổ cứng mới chữa được hết? Video giám sát chắc chắn là bị xóa định kỳ rồi. Anh Lỗi, anh trêu em đấy à? Tôi vừa định giắn tay áo thì anh Lỗi giơ tay lên, làm động tác ngăn lại, thốt ra một chữ. Nhưng... Tôi ở bên thúc giục. Nhưng gì? Anh nói đi. Thông thường, camera giám sát chắc chắn đều phải xóa đi. Nhưng có vài loại camera giám sát đặc thù có thể lưu được thời gian rất dài. Ví dụ như khám bệnh trong tù, vi phạm nội quy trong tù, vân vân. Nếu như muốn tìm, với một hệ thống mạng lưới camera lớn như vậy, tìm được hình ảnh của hắn cũng không phải là vấn đề. Để em đi, sao giờ anh nói chuyện giống Lão Hiền vậy? Cứ thích nhát gừng. Chúng ta còn chờ gì nữa, đi mau thôi. Được, báo cáo chuyện này với anh mình trước, rồi chúng ta đi. Dù gì bên phía nhà tù, lúc nào cũng có người. Sau khi anh mình nghe rõ đầu đuôi sự việc, lập tức quyết định đi cùng với chúng tôi. Một mình Lão Hiền ở lại văn phòng trông coi. Ở tỉnh tôi, có hai nơi dành cho tội phạm bị kết án. Một là nhà tù nông trường Bạch Hồ ở thành phố Quả Hồ, còn một nơi nữa là nhà tù sân bay Diezen ở thành phố Lục Hợp của tỉnh. Có vài người sẽ hỏi tên nhà tù sao lại kỳ lạ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì tội phạm đang trong thời gian thụ án phải làm việc, gọi là lao động cải tạo. Không lao động thì làm sao mà cải tạo được. Ở nhà tù nông trường Bạch Hồ của tỉnh chúng tôi, công việc cải tạo của phạm nhân trong thời gian thụ án là trồng trọt. Vì mấy năm gần đây, đất để trồng cây càng ngày càng thu hẹp, nông trường Bạch Hồ đã chuyển đổi hình thức lấy thủ công nghiệp làm chủ yếu. Còn nhà tù sân bay Diezen có thể hiểu ra ngay từ mặt chữ. Tỉnh chúng tôi có một quy định, tù nhân phạm trọng tội, 10 năm trở lên, trung thân, tử hình treo, đều được đưa đến sân bay Diezen. Những tội phạm còn lại thì đưa tới nông trường Bạch Hồ, nơi mà chúng tôi cần đến, chính là nông trường Bạch Hồ. Xe chúng tôi đi thẳng tới tòa nhà hành chính bên ngoài khu trại giam. Sau khi trình các thủ tục liên quan, cán bộ trực ban đưa chúng tôi vào một căn phòng giám sát với cấu hình cực cao. Đối diện cửa chính của phòng giám sát là một bức tường được phân thành vô số những màn hình video. Thật sự tôi không nói quá, số lượng đó quả thực không đếm xuể. Trong phòng bày đến mười mấy hàng bàn dài, có tới cả trăm chiếc. Trên mỗi bàn có đặt ngăn nắp hai chiếc máy tính. Hơn chục nhân viên đang đeo tai nghe liên tục chuyển đổi qua lại giữa các màn hình khu nhà giam. Dường như Lỗi Mập không lạ gì với cảnh tượng này. Anh ấy tự nhiên đi tới chỗ một sĩ quan cảnh sát có ba sao trên vai. Sau khi trao đổi đơn giản vài ba câu, người đó đứng lên nhường chỗ cho Lỗi Mập. Mấy người chúng tôi thấy vậy cũng đi tới đứng cạnh anh ấy. Hai bàn tay nần nẫn của Lỗi Mập thành thạo thao tác trên bàn phím và chuột. Không lâu sau, mấy đoạn hình ảnh rõ ràng được anh ấy sắp riêng ra. Lỗi Mập rút thẻ USB ra, tự tin nói. Ok, nhau đây đủ rồi. Chúng tôi chào tạm biệt với các đồng nghiệp trong trại giam, rồi lập tức trở về đơn vị. Lỗi Mập vừa bước chân vào sân khoa đã chui tọt vào phòng làm việc của mình. Những việc liên quan đến kỹ thuật này chúng tôi đều không giúp gì được, đành tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ, anh Minh, người không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, lại bắt được một đầu mối bị bỏ sót. Đó chính là chiếc xe máy Suzuki bị mất trộm. Video của Lỗi Mập dù có tốt hơn đi chăng nữa, cũng chỉ có thể là một bằng chứng phụ. Còn nghi phạm đã tiếp xúc thời gian dài với chiếc xe máy, nếu như lấy được dấu vân tay hay ADN trên đó, thì có thể trực tiếp phá án rồi. Có lúc ngồi suy nghĩ, tôi thật sự đúng là tham cái nhỏ bỏ cái lớn, không biết cái gì nặng, cái gì nhẹ. Cũng may còn có anh Minh chỉ đường cho mình. Sau khi Lỗi Mập chui vào phòng làm việc nửa tiếng đồng hồ, có một xe tải chở chiếc xe máy tới sân. Tôi và Lão Hiền đã chuẩn bị sẵn công cụ tác nghiệp của mình. Việc xử lý loại phương tiện giao thông thường gặp như xe máy không có gì khó khăn. Toàn bộ thời gian thực hiện công việc của tôi và Lão Hiền mất chừng một tiếng đồng hồ. Trong lúc chúng tôi xử lý dấu vết, phía Lỗi Mập đã chuyển tới tin tức tốt. Hình ảnh 3D mô phỏng dáng đi của nghi phạm Cảnh Thiên Cửu đã hoàn thành được 90%. Từ mặt bên chúng tôi cơ bản có thể chứng minh hắn rất có thể chính là hung thủ. Vì Cảnh Thiên Cửu đã từng bị công an xử lý, nên dấu vân tay, dấu chân và cả mẫu ADN của hắn đều có lưu trữ ở chỗ chúng tôi. Công việc còn lại quá dễ dàng. Chỉ cần tôi và Lão Hiền xử lý ra được một chút vật chứng có liên quan tới hắn từ trên xe máy là có thể thu lưới rồi. Nhưng mọi việc lại không được thuận lợi như chúng tôi tưởng tượng. Dấu vân tay trên xe đã bị xóa sạch hết. ADN mà Lão Hiền kiểm tra ra cũng không khớp với Cảnh Thiên Cửu. Nhờ có video kỹ thuật chồng ảnh của Lỗi Mập, anh mình lập tức quyết định chuyển Cảnh Thiên Cửu đến đội hình sự, sau đó lục soát nhà hắn ta. Đây là cách hiệu quả nhất. Thử nghĩ xem, nếu chúng ta tìm thấy vàng miếng và trang sức bị mất trộm ở nhà hắn, hoặc phát hiện ra đôi giày hắn đi tới nhà nạn nhân, bất cứ thứ gì đại loại như vậy đều có thể trực tiếp định tội. Nhưng cách này có một nhược điểm tương đối lớn. Nếu tìm được bằng chứng thì là niềm vui lớn. Còn nếu không tìm thấy gì, tên Cảnh Thiên Cửu này chắc chắn sẽ cảnh giác. Sau này muốn tìm được chứng cớ đầy đủ sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng đối với vụ án này, đây cũng là cách khi mà không còn cách nào khác nữa. Vì trước đó chúng tôi đã phán đoán rằng rất có thể nghi phạm vẫn chưa phi tang số vàng miếng đó, nên anh mình quyết định như vậy cũng không hẳn là hành động bộp chộp. Đối với lao động cải tạo vừa được phóng thích như Cảnh Thiên Cửu, công an khu vực sẽ tiến hành phổ cập pháp luật và giáo dục một cách bất chợt, nên chỉ sau vài cuộc điện thoại nơi ở của Cảnh Thiên Cửu đã được tìm ra. Để đề phòng việc lục soát bị sơ sót, chiều ngày hôm sau, chúng tôi tới chỗ ở của Cảnh Thiên Cửu. Nhưng trước khi chúng tôi tới nơi chỉ một phút, Cảnh Thiên Cửu đã bị trinh sát viên của đội hình sự giải đi. Tập 11 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.